khó thoát khỏi lòng bàn tay. Chương 8, xe đạp bị cải tạo. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Mi mang theo đồng nghiệp của Nghe Diệp trở về nhà mình, lần trước ngẫu nhiên nếm được hương vị của người này liền cảm thấy nếu không thu quả thực có lỗi với bản thân cậu tên gì. Tiêu Mi đưa một ly nước cho hắn. Khổng Diệc Linh, thật vất vả mới có thể uống thủy, Khổng Diệc Linh không khách khí rót vào trong miệng. Cầm ly rỗng trong tay, chờ Tiêu Mi tiếp tục dằn vặt. Thấy Khổng Diệc Linh ngoan ngoãn như thế Tiêu Mi vui mừng. Để hắn ta theo sau, đi tới một gian phòng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi tình thú. Trên mặt là nụ cười với ánh mắt ôn hòa, Khổng Diệc Linh càng thêm sợ. Ok, sau này ở đây chính là nhà của cưng. Tiêu Mi chỉ gian phòng một giường bên trên, thoạt nhìn chắc là giường nhỏ cho con nít. Khổng Diệc Linh đi tới sờ khăn trái giường, rất mềm, nằm ngủ hắn sẽ không quá khó chịu. Quan sát phòng một chút, Khổng Diệc Linh không khỏi dựng tóc gáy. Từ khi Nghe Diệp thừa nhận địa vị của Phó Khắc liền bắt đầu luôn luôn phục tùng. Bị điều kiện tiền thuê thấp nhà đẹp của Phó Khắc mê hoặc dọn vào cái căn nhà tràn ngập hồi ức tối tăm kia. Ôm hành lý ngồi trên sofa ở phòng khách, Nghe Diệp lần đầu tiên thanh tỉnh nhìn ngắm nhà Phó Khắc. Trong phòng khách lớn như vậy, một bộ sofa, một tivi, một bộ máy chiếu phim gia đình. Trên tường phía sau tivi treo một bức tranh, Nghe Diệp nhìn thế nào cũng không hiểu, vì vậy lựa chọn bỏ qua. Liếc về nhà vệ sinh của Phó Khắc, Nghe Diệp nhớ tới bản thân hình như chưa đi qua. Phòng của em ở bên kia. Phó Khắc chỉ gian phòng gần sân thượng, sửa soạn xong hành lý, thừa dịp Phó Khắc chưa nói gì, Nghe Diệp nhanh chóng trải xong khăn giường, cầm quà đã chuẩn bị đi biểu lộ tâm ý, dù sao có thể ở nơi này lại không bỏ ra bao nhiêu tiền thuê quả thực là một chuyện tốt. Lúc Nghe Diệp đi ra, mới thấy Phó Khắc đã làm xong vài món ăn đặt trên bàn cơm. Vừa muốn ngồi xuống, Phó Khắc lại bưng một tô canh đi ra. Trước không cần ngồi xuống, còn có việc, Phó Khắc buông tô canh, cởi tạp dề. Từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một đai trinh tiết. Ném vào trong tay Nghe Diệp, mặc vào, không nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào nhà vệ sinh của Phó Khắc lại là loại tình huống này. Nghe Diệp đóng cửa lại, cởi quần, mặc cái đai trinh tiết đáng xấu hổ kia vào, nam căn bỏ vào trong phần lõm phía trước, chỗ hậu huyệt cũng không thiên vị để một vật ngắn nhỏ nhô lên, mở động khẩu cũng không tiến sâu vào bên trong. Đã quen bị thứ kia nhét vào, bây giờ lại cảm thấy không được tự nhiên. Ngồi đối diện Phó Khắc xong, cái nhô ra phía sau kia bắt đầu chuyển đứng. Vật kia cũng không khó chịu, mềm cứng vừa phải. Thế nhưng vừa ăn cơm, vừa nhìn thấy Phó Khắc chuyển động hầu kết, vật ấm áp trong cơ thể Nghe Diệp bắt đầu gây rối. Phó Khắc gắp cho Nghe Diệp rất nhiều thức ăn, nhìn cậu ăn xong, lại tiếp tục gắp thẳng đến khi Nghe Diệp ợ một cái. Ăn xong rồi, Phó Khắc để đũa xuống. Nghe Diệp thấy Phó Khắc cũng không ăn nữa, chủ động đứng lên dọn dẹp. Cái thứ nhô ra đã hoàn toàn cắm ở trong nếp uốn sau mông Nghe Diệp, lúc đi lại ma sát sát bên bờ thịt non, phía trước lại bị trói buộc, cảm giác dục cầu bất mãn chậm rãi chiếm lĩnh thân thể cậu. Phó Khắc vẫn ngồi ở cái ghế bên cạnh nhìn Nghe Diệp, biết Nghe Diệp hiện tại đã bị điều giáo đến mức độ nhất định, phía sau cũng đã đang chảy nước. Chờ Nghe Diệp dọn dẹp xong, Phó Khắc mang cậu đi tới một căn phòng nhỏ, bên trong đơn giản đặt một chút máy tập thể hình. Gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp nhìn máy chạy bộ, chẳng lẽ phải ở chỗ này rèn đúc thân thể sao? Đi lên trước chạy 10 phút đi. Phó Khắc giúp Nghe Diệp thiết lập tốc độ chính là tối nay bắt đầu. Cái thứ phía sau mông hình như tùy thời có thể rơi ra, Nghe Diệp vô ý thức kẹp chặt hai mông, trong người càng chạy càng nóng, thở dốc cũng từ từ tăng thêm. Phó Khắc cầm một cây gậy thon dài đứng ở phía sau, thấy Nghe Diệp hơi chút thả chậm tốc độ, liền nhanh lại áp đánh lên mông Nghe Diệp một cái. Cuối cùng qua 10 phút sau, Nghe Diệp đang ở dưới tình trạng khẩn trương cao độ mệt gần chết, không đợi Phó Khắc nhắc cũng đã quên đai trinh tiết trên người, đặt mông ngồi trên mặt đất. Gậy nhỏ đánh lên lưng Nghe Diệp một cái, Nghe Diệp bị dọa đến dưới đất nhảy dựng lên. Xin lỗi, Nghe Diệp cúi đầu, em quên mất, em không phải cố ý à, ánh mắt Phó Khắc lạnh băng, tiếp tục đánh vào trên đùi Nghe Diệp. Thấy Nghe Diệp ngoan ngoãn, đứng yên chịu đòn, mới buông gậy nhỏ xuống. Qua bên kia, ngồi lên luyện thể lực một chút đi. Nghe Diệp theo tay của Phó Khắc thấy trong góc phòng có một cái xe đạp, phía trên yên dựng một cây dương cụ già không to không dài. Vâng, Nghe Diệp nuốt nước miếng, cởi quần, áo cũng cởi, Phó Khắc hiếm khi nở nụ cười, mong đợi nhìn Nghe Diệp. Nghe Diệp toàn thân chỉ để lại đai trinh tiết, phía sau bị chặn làm sao có thể. Cưỡi, lên, Phó Khắc nhìn ra Nghe Diệp hoang mang, đi tới phía sau Nghe Diệp, ở bên hông Nghe Diệp nhấn hai cái, nửa phần sau của đai trinh tiết đã bị tháo xuống. Hai chân dẫm lên bàn đạp, tay vịn ghi, đồng ngã sấp xuống, chỉ có thể dựa vào cảm giác đem phía sau đưa đến phía trên dương cụ già. từ giữa kẽ đùi từ từ hạ xuống, cảm giác được đầu Dương cụ già đặt ở cửa vào, nhắm mắt ngồi xuống. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, lần này Dương cụ già cũng không phải đặc biệt lớn, nghe Diệp vẫn đau đến kêu một tiếng. Bắt đầu rèn luyện đi, Phó Khắc tìm một chỗ có thể ngồi xuống, ý bảo nghe Diệp có thể động chân bắt đầu đạp. Bản thân xe đạp thể hình đã có trọng lượng của nó, không nặng lại cũng không nhẹ. Nghe Diệp đạp rất chậm, lúc đạp thì không thể không cử động thân thể. Bàn đạp bên trái đạp xuống dưới, Dương cụ già trong cơ thể sẽ đi xuống, bàn đạp bên phải đạp xuống phía dưới, vật kia lại tiến sâu vào. Cử vài lần, nghe Diệp phát hiện cũng không phải đặc biệt khó chịu, liền yên tâm dũng cảm mà đạp tiếp. Lúc này Phó Khắc đang chậm rãi chạy trên máy, liếc mắt là có thể thấy động tác của nghe Diệp, lẳng lặng chờ tốc độ của nghe Diệp nhanh hơn. Nghe Diệp càng đạp càng cảm thấy cả người khó chịu, đặc biệt trong cơ thể ngứa ngáy khó ngừng, Dương cụ già không lớn này, không lấp đầy được nhu cầu của nghe Diệp. Không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh động tác chân, mong muốn đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Trên khắp Dương cụ già thoa thuốc kích dục, động tác của nghe Diệp càng nhanh, nội bích liền hấp thu càng nhiều. Phía trước của nghe Diệp vẫn bị trói buộc, trong lòng chỉ muốn nhanh, nhanh hơn, hận Phó Khắc không đổi một Dương cụ già to lớn hơn cắm vào mình. Trên yên dính đầy DM thủy, nhỏ giọt xuống mặt đất. Phó Khắc tiếp tục chạy, nhìn đồng hồ còn lại nửa giờ. Nghe Diệp đã nói không nên một câu hoàn chỉnh, nhìn Phó Khắc ở bên cạnh chạy bộ, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên bộ phận nhô lên ở quần. Phó Khắc, xin anh, nghe Diệp đầy đầu đều là hình ảnh Phó Khắc hung hăng làm mình. Không đủ, a ân, góc chuyện audio.com. Cái này, em muốn cái gì? Phó Khắc dừng lại uống ly nước. Đừng vội, còn có 25 phút nữa. Nghe Diệp nghe được 25 phút nữa tuyệt vọng trong lòng nổi lên, thời gian quá dài. Vốn cả chút thể lực không đầy, hiện tại nhanh chóng đạp bàn đạp, không riêng gì tiếng. Suy suy tiếng rên gì, nghe Diệp tựa như nghe được tiếng chàng bích của mình cố gắng bao lấy Dương cụ già. Muốn cái vật kia không ngừng đâm vào thân thể nghe Diệp bắt đầu nâng lên. Nghênh hợp động tác của Dương cụ già, để nó rời đền cửa vào, lại dùng lực ngồi xuống. Tìm được một cách có thể xoa dịu một chút, nghe Diệp liền cố sức tiến đạp tiến. Còn có 10 phút, Phó Khắc đốt điếu thuốc, nhìn sủng vật của mình đào tạo. 10 phút lập tức trôi qua, nghe Diệp tiếp tục động tác của mình, có đôi khi nghiêng thân thể, để Dương cụ già đâm vào những địa phương khác, có đôi khi cúi người xuống đem cây Dương cụ già ép cong. Năng lực của thuốc kích dụng khô thể coi thường, nghe Diệp hiện tại ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ. Hết giờ, Phó Khắc đi tới ôm nghe Diệp từ trên xe đạp xuống. Nghe Diệp ôm chặt Phó Khắc cọ cọ thân thể mát lạnh. Thấy Phó Khắc muốn đem mình vào nhà vệ sinh, nghe Diệp bất mãn kêu la. Xin anh, trước làm em, làm chết em, được, Phó Khắc xoa xoa lỗ tai nghe Diệp chuyển hướng về phía phòng ngủ. Buông tay đặt nghe Diệp lên giường, nghe Diệp liền tự mình bò tới. Vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của Phó Khắc, đầu lưỡi không ngừng liếm. Phó Khắc đứng bất động, mặc cho nghe Diệp ở trên người mình phát tình. Cởi áo, nghe Diệp liền không chờ nổi dùng răng cặm cắn trên người Phó Khắc, tay cách một lớp quần xoa nắn nam vật của Phó Khắc. Phân thân của Phó Khắc ở trong tay nghe Diệp dần dần trướng lớn, nghe Diệp mới cởi quần hắn ra. Móc ra khí quan bán cưng, một ngụm ngậm vào, nghe được Phó Khắc khẽ hừ một tiếng, nghe Diệp càng ra sức động đầu. Phó Khắc bị nghe Diệp câu dẫn hưng phấn mãnh liệt, đẩy ngã nghe Diệp, đem tính khí của mình đâm vào. Hậu huyệt trống rỗng của nghe Diệp đã đợi từ lâu, côn TH. T của Phó Khắc tiến vào, lập tức vững vàng hút lấy. Vì bôi trơn đầy đủ, Phó Khắc đè hông của nghe Diệp cố sức vận động đâm vào rút ra. Ánh mắt nghe Diệp mờ mịt, miệng hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Phó Khắc nhìn nghe Diệp vô cùng hưởng thụ, làm ác lui ra. Tiếp tục, nghe Diệp cầu xin, lẳng lơ, xem ra em cũng không phải không thỏa mãn. Phó Khắc xuống giường, cầm 5 ngón tay cầm Dương cụ già thô to đến. Phó Khắc lần thứ 2 tiến vào tiểu huyệt của nghe Diệp, đem cây Dương cụ già kia cũng nhét vào. Nghe Diệp cảm thấy đầy đủ, trước nay chưa từng có, chứa 2 cây Dương cụ trong cơ thể bị nhét đầy, nghe Diệp chủ động vặn hông. Phó Khắc và nghe Diệp dưới sự kích thích khuấy động của Dương cụ già, lặp đi đi lặp lại kết hợp lại chia lìa. Phó Khắc cởi đai trinh tiết trên người nghe Diệp ra, cuối cùng tại lúc hậu huyệt nghe Diệp hút chặt thì đồng thời bắn ra. Phó Khắc rút Dương VT của mình ra, để Dương cụ già ở lại bên trong. Buổi tối trước khi ngủ, không được để thứ tôi đút cho em chảy ra một giọt. Khách chương.